Thành phố định mệnh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh là một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp hơi dồn dập của hai người Lãnh Vũ Khả. Tuy rằng hai mắt bị che bởi băng gạc, ánh mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lỗ tai hắn càng thêm linh hoạt, hắn nghe được tiếng tim Diệp Phong Linh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt độc đáo trên người nàng. Em yên tâm, mẹ của em bình an vô sự, hiện tại sống rất hạnh phúc. Anh nằm thẳng trên giường bệnh, nói chuyện bình thường. Diệp Phong Linh nghe xong tim đập chậm lại, hô hấp vững vàng. Bất quá mẹ của em hiện tại đang ôm con trai gần một tuổi của bà ấy cùng Lâu Đại Tướng trải qua cuộc sống hạnh phúc, chỉ sợ sẽ không nhớ đến con gái như em. Nàng vừa mới bình tĩnh lại, Lãnh Vũ Khả nói một phen lại làm cho nàng ngũ vị tạp trần. Thì ra mẹ và chồng mới hiện tại sinh một đứa con, còn sống hạnh phúc như vậy, nàng làm sao có thể nhớ tới đứa con gái cô độc không nơi nương tựa này. Lãnh tiên sinh, cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết tình hình. Trái tim cô gợn sóng trở lại, nhưng vài giây sau đó đã trở nên bình tĩnh. Từ sau khi bà nội chết, thân nhân duy nhất thương nàng sẽ không còn. Tuy rằng mẹ còn sống, nhưng nàng đã là vợ của người khác, hiện giờ lại sinh ra một đứa con trai. Trong mắt bà ấy chỉ có con trai, hiện tại sao có thể đem chính mình để vào mắt. Diệp Phong Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn chậu hoa thủy tiên ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Vốn nàng còn có vướng bận với mẹ ở thành phố A xa xôi, hiện tại xem ra là nàng dụng tình quá sâu. Vốn mẹ chỉ có một đứa con gái như nàng, 2 năm trước ở rừng hoa anh đào ngắn ngủi gặp nhau, nàng đối với mình thổ lộ khổ tâm giúp đỡ mình, nhưng thời gian trôi qua hơn 2 năm, nàng lại có con, còn là con trai, cha của con trai là người có mặt mũi ở thành phố A, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận, nàng làm sao có thể lại có hoài niệm với con gái lớn đây. Nàng nhếch môi, nở nụ cười chua xót, quên đi, đừng lo lắng cho mẹ nàng nữa, trên đời này, ngoại trừ bà nội ra, nàng sẽ không có một người thân nào nữa. Phong Linh, sao lại không nói lời nào, nghe được tin tức của mẹ ngươi, không vui sao? Lãnh Vũ Khả nghe được động tĩnh đứng dậy của nàng, lại không thấy nàng nói chuyện, không có ý tốt hỏi. Vui vẻ, rất vui vẻ. Diệp Phong Linh cảm thấy mình ở trong phòng bệnh quá lâu, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Cúi đầu lạnh nhạt nói với Lãnh Vũ Khả. Tôi bảo Lãnh Đinh vào nói chuyện với anh đi, tôi phải đi. Ngươi cảm thấy cùng một người mù nói chuyện phiếm có phải rất nhàm chán hay không? Lãnh Vũ Khả bình tĩnh nhưng như tức giận hỏi. Nếu như ngươi cho rằng mình là người mù, vậy ta cũng không có lời nào để nói. Diệp Phong Linh nói xong không mang theo bất kỳ lưu luyến nào xoay người rời đi. Lãnh Đinh liền canh giữ bên ngoài phòng bệnh, thấy cô đi ra gật đầu khom lưng nói. Như thế nào? Diệp tiểu thư không ở bên Lãnh thiếu. Ngươi đi vào hào hào bồi chủ tử của ngươi đi. Diệp Phong Linh không thích cái chân chó bên cạnh Lãnh Vũ Khả, vốn đối với hắn không có sắc mặt tốt, hiện tại tâm tình của mình không tốt, nói ra càng là khinh thường. Lãnh Đinh đụng phải vẻ mặt xám xịt của nàng, nhưng lại không dám nổi giận với nữ nhân này, đành phải nhìn nàng chậm rãi đi xa. Vào phòng bệnh, nhìn thấy chủ tử nhà mình thế nhưng không nằm trên giường bệnh, quả thực hoảng sợ. Lãnh thiếu, cậu vừa mới phẫu thuật xong, không thể đứng dậy được. Hắn chạy tới, hảo tâm khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả bị Diệp Phong Linh chọc giận, đang không có chỗ phát, thấy hắn tiến vào, đem cái ghế Diệp Phong Linh vừa ngồi bên giường bệnh đá ngã hung tợn nói. Lão tử động đến là phẫu thuật mắt, tay và chân của ta cũng không có phế, dựa vào cái gì không cho ta đứng lên. Lãnh Đinh sợ tới mức thái dương toát mồ hôi lạnh, lại không dám phản bác. Đành phải cung thuận nói. Vâng, đúng, đúng, Lãnh thiếu nói rất đúng. Diệp Phong Linh cô ấy đi rồi. Lãnh Vũ Khả đứng thẳng người, hai tay rất tự nhiên vịn lên mép giường. Lãnh Đinh tiến lên đỡ hắn, thật cẩn thận trả lời. Diệp tiểu thư cô ấy đi rồi, về nhà, Lãnh thiếu yên tâm, tôi để cho thủ hạ nhìn chằm chằm cô ấy. Bây giờ cô ấy đã trưởng thành, đôi cánh mọc cứng, theo dõi chặt chẽ cô ấy có ích không? Lãnh Vũ Khả được hắn đỡ. Chậm rãi đi đến bên cửa sổ, muốn hít thở không khí. Lãnh thiếu, Lãnh Đinh muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng rụt đầu giống như một con rùa. Lãnh Vũ Khả hai tay vịn ngưỡng cửa sổ, vững vàng đứng trước cửa sổ. Tôi đi theo bên cạnh anh cũng đã nhiều năm rồi. Ngài chính là đại nhân vật hô phong hoán vũ của nước A. Muốn loại phụ nữ nào không có, cần gì phải để ý đến một người phụ nữ mặt lạnh lạnh lùng như Diệp tiểu thư chứ. Lãnh Đinh cuối cùng cũng đem tâm lý nghẹn ở trong lòng hồi lâu phun ra. Một chữ cuối cùng vừa mới thốt ra, hắn đã bị một cỗ khí lực cường đại đẩy ngã xuống đất. Mông hắn ngã xuống sàn nhà, hắn còn chưa kịp đứng lên, chỉ thấy Lãnh Vũ Khả xoay người một cái, một tay vịn lên bệ cửa sổ, tay kia đang chỉ vào mặt mình. Hắn sợ tới mức thân thể run rẩy, cũng không dám đứng lên, đành phải ngồi trên sàn nhà, đầu ngẩng cao lên, tùy ý chủ nhân nói. Ta nói cho ngươi biết, lão tử chính là coi trọng Diệp Phong Linh, còn chỉ coi trọng một người phụ nữ như nàng ta, không phải nàng không cưới. Lãnh Vũ Khả gương mặt băng gạc trắng, nhìn không thấy nửa khuôn mặt, lại từ khóe miệng hắn co giật lợi hại nhìn thấy sự kiên định của hắn. Hơn 2 năm trước từ trong ảnh thấy bộ dáng Diệp Phong Linh thổi sáo, linh hồn của anh tựa như bị cô hút đi, cả người mất chừng mực, cho đến khi gặp được cuộc gặp rực rỡ dưới tàng cây hoa anh đào, hồn anh đã sớm chuyển đến trên người Diệp Phong Linh, vì cô mà sống, vì cô mà chết. Ta coi trọng nữ nhân gì, còn không tới phiên ngươi vì ta quan tâm. Lãnh Vũ Khả hơi cúi người. Nhiệm vụ hiện tại của anh chính là bảo vệ tốt an toàn của Diệp Phong Linh cho tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh có mấy mạng cũng không bồi thường nổ. Lãnh Đinh sợ tới mức thất hồn lạc phách, cầu xin tha thứ. Lãnh thiếu, ta nhiều lời, xin ngài trừng phạt. Ngươi đứng lên đi, Lãnh Vũ Kha cũng không muốn trừng phạt hắn. Là ta bảo ngươi nói thật, ta làm sao có thể trừng phạt ngươi đây. Miễn là ngươi hiểu những gì nên làm sau này. Cảm ơn, Lãnh thiếu, cảm ơn. Tuy rằng tai nạn xe hơi này không phải lúc, bất quá coi như là một cơ hội. Lãnh Vũ Khả xoay người, đối diện với bệ cửa sổ, lẩm bẩm. Lãnh Đình vỗ vỗ mông đứng lên, đối với lời nói và hành động quái dị của chủ tử không dám hỏi thêm một chữ. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ xuất viện, nhưng mắt phải đợi đến 1 tháng sau mới có thể tháo băng gạc ra, cho nên thời gian hơn 1 tháng này tôi đều phải ở nhà tĩnh dưỡng. Anh ngược lại tìm cho tôi một biện pháp, để Diệp Phong Linh cam tâm tình nguyện chăm sóc tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Ninh là người thấy tốt liền thua, một cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể không nắm chắc. Vũ thiếu, ngài yên tâm, tôi biết lúc ngài tĩnh dưỡng không thích người khác quấy rầy, tôi sẽ để Diệp tiểu thư an tâm ở nhà chiếu cố ngài. Lãnh Vũ Khả cười lạnh vài tiếng, lại không còn nói thêm một chữ nào nữa. Diệp Phong Linh ra khỏi bệnh viện, trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai đi học. Nghỉ hè suốt 2 tháng. Cuối cùng cũng đợi đến ngày khai giảng, cô nhìn cái túi sách to trên bàn, hoài niệm những ngày đi học trước kia. Mỗi ngày một mình qua lại, ánh mắt ghen ghét của nữ sinh, ánh mắt ái mộ của nam sinh, cô đã sớm biến thành một thói quen, thường xuyên hơn, cô đều là một mình cầm sách ngồi ở một góc khiêm tốn trong khuôn viên trường. Trong thế giới nội tâm cô độc của cô không cần bạn học gì, càng không cần bạn bè gì. Lãnh Vũ Khả xuất hiện là ngoài ý muốn. Anh giống như người thân lại giống như bạn bè xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô từ lúc bắt đầu không quen biến thành tự nhiên. Cô từ lúc bắt đầu ăn nhờ ở đậu, biến thành an tâm ở. Trong 2 năm, cô cảm thấy rằng anh thực sự muốn giúp mình cho đến khi anh rời phố hoa anh đào hơn 1 tháng trước. Từ điện thoại mỗi ngày nhìn ra tình ý của anh đối với mình, cô nhớ lại 2 năm ở chung từng chút một, bừng tỉnh giác ngộ, cô đã vào hang sói. Đối với hắn không có một chút tình cảm đó là gạt người. Nhưng còn chưa đến mức thích hắn yêu hắn. Hiện tại, hắn lại bị thương, nàng cũng không có khả năng rời khỏi hắn vào lúc này. Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, cô vẫn luôn nhớ kỹ những lời này, nhân sinh tràn ngập biến số, không thể bởi vì nhất thời không như ý mà muốn thoát khỏi anh. Hắn cũng không phải là người mình muốn thoát khỏi là có thể thoát khỏi. Cách chương.